Chương 367, phi thường buồn cười sự tình. Trung quanh đây vẫn tính là thái bình, không có gì tương đối đặc thù trường hợp đâu, mặc dù có một điểm trạ cơ dạ, đó cũng chỉ là một ít tiểu động vật trong thân thể xem ra tối hôm nay thật là không có địch nhân rồi đâu. Đang quan sát hết bốn phía sau đó, Mị Sô Tịt liền đường kính đi tới giả mạ tổ bên cạnh, sau đó cười nhìn hắn. Mị Sô Tịt, ngươi đã đến rồi, ngươi nghỉ khỏe sao? Giả mạ tổ ở chú ý tới Mị Sô Tịt đi tới bên cạnh mình sau đó, liền quay đầu hướng hắn vừa cười vừa nói. Mị Sô Tịt, nghe được giả mạ tổ lời nói sau đó, liền cười hồi đáp, ừm, ta đã nghỉ khỏe. Hiện tại ta tới thay ngươi trách nhiệm à, ngươi ở nơi này đã đáng giá thật lâu một đại một chút đi, hiện tại nhanh trở về nghỉ ngơi một chút. Giả mạ tổ nghe được Mị Sô Tịt lời nói về sau liền gật đầu cười, sau đó đối với Mị Sô Tịt nói ra, vậy được rồi, Mị Sô Tịt, nơi đây liền nhờ ngươi. Giả mạ tổ nói xong về sau liền chuẩn bị phải rời đi nơi này, trở lại doanh địa bên kia nghỉ ngơi, thế nhưng vào lúc này Mị Sô Tịt đột nhiên nghĩ đến cái gì? Đột nhiên đối với giả mạ tổ nói ra, đúng rồi, kém chút quên hỏi ngươi, trong khoảng thời gian này phát sinh đặc thù gì tình huống sao? Giả mạ tổ nghe được Mị Sô Tịt lời nói về sau liền cười lắc đầu, sau đó đối với Mị Sô Tịt nói ra, ở ta trực trong khoảng thời gian này, không có phát sinh bất luận cái gì tình huống đặc thù, mặc dù có một ít tiểu sự tình, đó cũng là động vật đưa tới, căn bản không có địch nhân đến đánh lén chúng ta. Nghe xong giả mạ tổ lời nói sau đó, Mị Sô Tịt liền gật đầu, cười, sau đó đối với giả mạ tổ nói ra, không có chuyện gì là tốt rồi, vậy bây giờ ngươi nhanh đi về nghỉ ngơi đi. Nói xong giả mạ tổ liền gật đầu, sau đó liền hướng doanh địa bên kia đi tới. Khi nhìn đến giả mạ tổ biến mất ở ánh mắt của mình sau đó, Mị Sô Tịt liền ngồi xuống, sau đó tựa ở trên một cây đại thụ giám thị nơi này tình huống bốn phía. Bộ môn đến cùng mới vừa theo như lời, hiện tại ta còn thật có chút nhì mệt nhọc. Nếu không phải là bởi vì nét mặt làm khó dễ, ta mới có không phải muốn ở chỗ này trách nhiệm nha. Ngồi dưới đất Mị Sô Tịt, sau đó ngáp một cái nói rằng, tính toán một chút, cứ như vậy đi, nhân gia đều trực, chính mình không trách nhiệm cũng là khó coi, cứ như vậy, Mị Sô Tịt cũng sẽ không muốn chuyện khác. Thời gian trôi qua thật đúng là nhanh, trong nháy mắt ta ở nơi này vượt qua 8 năm rồi. Ta còn nhớ rõ ta mới vừa đến cái này cái thế giới thời điểm, vẫn là một cái một tuổi tiểu hải tử. Vào lúc đó ta mặc dù có đại nhân ý thức, thế nhưng thân thể còn là con nít dáng dấp. Mị Sô Tịt ngồi ở dưới cây đại thụ, sau đó nhìn bầu trời, trong lòng nghĩ đến. Ngẫm lại khi đó liền có thể cười, tuy là xem hiểu mọi chuyện, nhưng không cách nào biểu đạt, thật là phi thường buồn cười một đứa bé răng rớp. Thế nhưng tâm hắn để ý niên kỷ đã đạt tới 30 mấy tuổi, đây nếu là để người khác biết, vẫn không thể nói ta điên mất rồi ha ha. Mị Sô Tịt trong lòng nghĩ đến. Hoàn toàn chính xác ở chỗ này mới vừa đến hồ cả thế giới bên trong thời điểm, hắn vẫn một cái nhỏ vô cùng hài tử, thế nhưng vào lúc đó hắn có thể xem hiểu tất cả sự vật, tuy là tâm lý minh bạch những cái này tất cả là chuyện gì tình, hơn nữa có thể nghe hiểu đại nhân nói lời nói, thế nhưng hắn không cách nào biểu đạt, dù sao thân thể vẫn là một đứa bé. Tựa như Mị Sô Tịt nói giống nhau, đây nếu là nói ra, vẫn không thể để cho người khác lầm cho là mình là kẻ ngu nha. Càng may mắn hơn là ở cái này cái trong thế giới, không có những cái này mất trí người, nếu là biết Mị Sô Tịt là xuyên việt giả, vẫn không thể liều sống liều chết đem Mị Sô Tịt áp đến chính mình nơi đó, sau đó đối với hắn tiến hành nhân thể thực nghiệm gì gì đó.